như thường lệ, mỗi buổi chiều trước khi tòa thiền thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần ôn phần cũ thì như quý vị đã từng nghe, chúng ta tu tập vào phương pháp định niệm hơi thở, dù ở cái sổ tức hay tỷ tức vẫn là cái phương tiện để gom tâm. Đây là cái yếu lý quý vị nên để ý, nên nhớ cái điều này, chứ không nhiều khi hành giả hành rồi ông thầy ông chỉ đâu làm đó, nhưng mà không biết cái mình đang hành đây là chỉ hay là quán và phương pháp ra sao. Còn đúng như trong kinh điển mà tôi đã nghiên cứu thực tập, rút ra những kinh nghiệm sống, tức là những kinh nghiệm bởi bản thân, nên đem ra nói những cái yếu lý mà quý vị cần ghi nhớ, là dầu sổ tức hay tùy tức, đếm hay là theo dõi, chỉ là cái phương tiện để gom tâm. Mà gom tâm được, nếu có cái căn cơ đủ thì có thể nhập định dầu sơ nhị tam tứ thiền chẳng hạn, thì sau đó xuất thiền rồi cũng phát triển thiền quán, lấy cái tâm là sơ thiền nhị thiền chẳng hạn, hay là chi hỷ chi lạc từng phần để quán thì mới phát triển thiền quán. Thành ra cái sổ tức hay tỷ tức là phương tiện tập để gom tâm, và gom tâm là cái phương tiện để phát triển thiền quán. Thiền chỉ thì chỉ để ngăn tâm và động, còn thiền quán là để khơi cái tâm chìm. Cổ nhân có nói như vậy. Thiền chỉ như cái dòng, như cái giàn hái đó, để móc cỏ. Còn thiền quán như cái lưỡi hái đó, để cắt đi. Thiền chỉ như cào hốt rác, thiền quán thì như nước tẩy bụi bẩn nhờ. Một cái thì để nhờ cái đó đặng định tâm. Định tâm rồi mới khởi lên cái quán và thấy rõ đúng như sự thật như vậy. Thấu rõ được cái diệu lý mà Đức Phật Ngài đã hướng dẫn, Ngài đã chỉ dạy. Nếu không có Phật, Đức Phật chánh đẳng chánh giác ra đời, thì không bao giờ chúng sanh tìm ra được cái lối thoát. Vì vậy, cái thập nhân duyên quán xuôi, quán ngược bằng tứ đế trong đó. Mà tôi nhắc lại quý vị, đây là công thức thiền quán căn bản không thể thiếu được. Nếu không áp dụng cái phương pháp thập nhị nhân duyên, dù xuôi dòng tìm quả, ngược dòng tìm nhân bằng tứ diệu đế, thì không thể phát triển được cái thiền quán đưa đến đạo quả. Những vị căn cơ từ quá khứ đã từng tu tập, bây giờ chỉ nghe Đức Phật nói lên một cái căn bản, vì này quát nhiên to ngộ đi suốt cũng thấy rõ là sự thật là vậy. Bất cứ trong thập nhân duyên một phen nào mà đem ra quán đúng cái tri lý tư đế, đều chứng đạt đạo quả. Bởi vì trong đó có cái như khổ, khổ tập khởi, khổ đoạn diệt, khổ đoạn diệt đạo là tư đế. Rồi trong cái khổ đó lấy ra từng phần, từng chi, từng quán. Mà quán được một cái, hiểu một cái rồi thì thông suốt tất cả những cái pháp còn lại. Vì vậy tứ diệu đế là bốn sự thật này là căn bản thiền quán, từ nhân duyên thập nhân duyên, vô minh duyên hành cho xuống tới già chết, từ già chết quán ngược lên. Điều này tôi mong mỏi quãng đời còn lại của tôi bao nhiêu năm, một là bản thân thực tập, hai là lễ chư tăng hoặc những hành giả tập, và nếu như sau này tôi qua đời vô thường mà trở thành một cái truyền thống, nếu được, nếu có duyên, chư tăng nên tiếp tục thừa kế cái huệ mạng này, không phải là cái pháp này của tôi, mà đây là pháp của Đức Phật. Tôi chỉ ra công lượm lặt, biên soạn, học, trước nhất là để thực tập cho bản thân, rồi chia sẻ cùng quý vị. Chứ còn nay chạy chỗ này, mai chỗ ở chỗ kia mà đa sư hư bệnh là một. Nhiều khi giống như cây me mà hái con nhánh, con lá thì cũng me vậy, nhưng mà không nắm được yếu lý. Còn cái phần mà này, tôi trích ngay trong chánh tạng, chú giải nào phù hợp với chánh tạng, rộng rãi thêm, nhất là môn Abhidhamma, và triển khai đúng cái ý nghĩa mà Đức Phật Ngài đã dạy, không tự ý thêm bớt vào phần đó, và chỉ đã lấy điều đó đem thực tập bản thân. Cũng giống như tôi đang bệnh, nhưng mấy ngày nay, mà khi uống thuốc, chính bản thân phải kinh nghiệm, khi thấy có kết quả rồi, mới dám giới thiệu cho những người khác. Như thế nào thì cái phương pháp thực tập hành thiền này cũng như thế đó. Thì trở lại vấn đề mà tôi đã giải thích cho quý vị trong những ngày qua, là nói trong 3 tháng hành hạ này, tôi sẽ bắt đầu khởi đầu cho quý vị, hướng dẫn cho quý vị theo 16 cái tệ minh sát, hay là 16 cái quán trí, thứ lớp từng tự. Khởi đầu là quán về cái gọi là cái trí phân biệt danh sắc. Từ phân biệt danh sắc không phải là học thuộc lòng vô sắc, mà học đó rồi để đem lại quán cho bản thân của mình. Mỗi bước đi đều có danh sắc, mỗi hơi thở vô ra đều phân biệt được danh sắc. Rồi danh sắc là được xác định pháp, cái này là năm quẩn bằng quẩn, thì đây cái này là sắc quẩn, cái này là thọ quẩn, cái này là tưởng quẩn, cái này là thức quẩn. Chính quý vị kinh nghiệm bản thân mà thấy rõ ngũ quẩn, chứ không ngũ quẩn trong thân của quý vị, chứ không phải ngũ quẩn trong sách. Rồi phân biệt 12 xứ như 6 nội xứ, mắt tai mùi lưỡi thân ý. 6 ngoại xứ là sắc, thinh hương, vị xúc pháp. Cũng trong bản thân này quý vị phải tìm thấy, chứ không phải chỉ biết thập 12 xứ trong là kinh sách. Cũng vậy phân ra 18 giới, biết rõ 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, cái nào ra đó cũng từ trong thân thể của chúng ta, chứ không phải chỉ biết 18 giới trên sách vở. Trên sách vở là bài học thôi, mà chúng ta phải nghiệm lại chính bản thân mình. Cái này là con mắt, cái này gọi là cảnh sắc, cái này là nhãn thức, vân vân. Thấy rõ đúng như cái pháp như vậy mới gọi là tham ma quốc tha năng, là xác định pháp rõ ràng. Rồi cũng từ trong thân này mà quý vị quán ra theo tứ đế khổ để tập diệt đạo chẳng hạn, thì 4 cái sự thật này được hiểu biết cái chi pháp, cái nào thuộc về khổ đế, cái nào thuộc về tập đế, cái nào là diệt đế, và cái nào là đạo đế. Và trong 4 đế đó, cái nào là danh, cái nào là sắc cũng phân biệt được rõ ràng. Rồi 22 quyền quý vị cũng phải phân biệt rồi, trong 22 quyền. Rồi cái nào trong 22 quyền có 8 quyền thuộc sắc, phần còn lại thuộc danh, cũng phân biệt danh sắc như vậy. Rồi kế đến cái tuệ gọi là cái tuệ minh sắc thứ hai, hay cái quán trí thứ hai gọi là namarupa paccaya parigrahana, là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên. Duyên đây tức là duyên sinh và duyên hệ. Khởi đầu vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên đạo tử. Tức là xuôi dòng tìm quả. Bởi vô minh, có gì vô minh mà nó có quả như thế nào là hành, vân vân. Đó là xuôi dòng tìm quả. Rồi ngược dòng tìm nhân thì quán đúng thật tứ dù đê. Bằng cách quán thấy, phải trước nhất phải hiểu cái pháp cho rõ và biết rõ cái chi pháp đó như thế nào, mới đi đến xác định, mới tìm cái nhân cái quả của nó được. Như là già, chết, thế nào là già chết? Già tức là sự sắc na trụ, chết là sắc na diệt. Mà danh già sắc già tức là danh trụ, danh sắc trụ là già, danh sắc diệt là chết. Rồi về cái già đó là hành tướng của khổ, còn cái diệt là hành tướng của vô thường. Rồi quán già chết, rồi già chết tập khởi tức là sanh, mà sanh thì cũng là một trong những hành tướng của khổ, khổ vì sanh. Rồi biết rõ pháp diệt vì sanh tức là niết bàn, biết rõ con đường đưa đến pháp đoạn diệt là niết bàn, thì đó là bát chánh đạo. Có một điều quý vị nhớ kỹ, biết rõ Nirodha chẳng hạn, thì đó là chỉ cho cái sự đoạn diệt hay là tịch diệt. Tịch diệt cái gì? Đối với cái khi mà diệt hết ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, cái nào cứ bỏ, chấm dứt. Quán đoạn diệt thì không có tập khởi, thì không có nhân sanh. Mà khi không bỏ đến độ không còn cái gì để bỏ nữa, thì chính cái đó là niết bàn. Lặp lại cho quý vị, nghe thì đơn giản nhưng mà thấy thì lại là rất khó. Nhưng mà cái bỏ được, đoạn diệt được lại còn khó hơn nữa. Nhắc lại quý vị, ngũ uẩn thì nó có sanh diệt muôn ngàn dạng hiện tượng. Cứ bỏ hoài, đến lúc không còn cái gì để bỏ, sắc thọ tưởng hành thức đều tịch diệt, thì chính cái đó, cái còn lại là niết bàn. Mà là chân đế có thật, mà không do dân trời tạo nên là vô vi, chân đế vô vi. Còn ngũ uẩn là cũng là chân đế paramattha sắc chất, nhưng mà do duyên trợ tạo nên gọi là sankhara, là hữu di, tức là những khó điều kiện. Niết bàn là pháp vô điều kiện, không do duyên nào trợ tạo, một trạng thái hoàn toàn vắng lặng. Nói sơ qua cái đại ý như vậy, nên niết bàn tức là diệt đế tức là niết bàn. Thì như ngày trước, như hôm qua thì tôi bệnh nên không có lên. Buổi trước đã nói đến cái phần là lục nhập, nói đến cái lục nhập tức là nhãn nhập, nhĩ nhập, thị nhập, thiệt nhập, thân nhập, chỉ nhập, nhãn nhập, nhĩ nhập, thị nhập, thiệt nhập, thân nhập là sự thuộc về sắc. Mỗi nhập như vậy tức là cũng gọi là xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, thị xứ, thiệt xứ, thân xứ, thuộc về sắc. Mà mỗi một bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn thị, cái bọn nó gọi là kalapa, là cái bọn sắc, bọn nhãn, bọn nhĩ thì đều có 10 thứ sắc, nên từ nhãn thập sắc, nhĩ thập sắc, tỷ thập sắc chẳng hạn, cho tới thân thập sắc, thì mỗi cái nó có 10 thứ sắc, nên Hòa Thượng Minh Châu gọi là tổng hợp sắc, tức là nó tổng hợp là nó hợp lại tất cả những sắc mà trong cái bọn đó. Nhưng mà đúng cái nghĩa kalapa dịch trên từ đơn giản là bọn hay cái đoàn, cái nhóm. Mỗi bọn như vậy đó, bọn nhãn cũng có 10 sắc, bọn nhĩ cũng có 10 sắc, cho tới bọn thân cũng có 10 sắc. Đó là 8 sắc bất ly, sắc nghiệp miền quyền là chính, là căn bản rồi. Rồi cộng thêm một bọn như của nhãn thì rồi cộng thêm cái nhãn tịnh sắc là 10. Rồi nếu tai thì cộng thêm nhĩ tịnh sắc nữa là cũng là 10 trong bọn nhĩ. Rồi bọn tỷ cũng chính sắc như vậy, rồi cộng thêm mình tỷ tịnh sắc nữa là 10, cho tới bọn thân cũng 8 sắc ly, sắc nghiệp bằng quyền, cộng thêm sắc thần kinh thân, đó là 10. Thì đó là gọi là lục nhập. Thì 5 cái bọn trên thuộc về sắc, còn ý nhập là tất cả tâm, dầu nhãn thức, nhĩ thức cũng kể là ý nhập, là ý xứ, là ý giới, là ý quyền. Nó tuy khác từ, nhưng mà nó cũng có một cái đồng ý nghĩa là tất cả tâm. Quý vị nhớ nghe, là khi mà nói là ý nhập tức ý xứ là tất cả tâm, cho A Di Đàm thì A Di Tâm thì có 121 thứ tâm đều gọi là ý xứ hay là ý nhập, mà nó đều phát xuất từ Ajatana. rồi cũng gọi là ý quyền Manindariya, thì nó cũng là trên tất cả 121 tâm, hàm tất cả tâm. Nhưng mà cái ý giới thì không được, ý giới thì chỉ có hai tâm tiếp thu căn ngũ môn thôi, nên đừng lộn qua cái 18 giới. Là nghe nói ý xứ tưởng đồ giống như ý giới, không phải. Ý giới thì chỉ có hai tâm tiếp thu tâm căn ngũ môn, còn cái ý xứ hay ý nhập hoặc ý quyền thì tuy khác cái tên cả Pali lẫn tiếng Việt cũng vậy, đều chỉ cho là 121 tâm. Thì đó là sáu nội xứ. Như vậy các vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp, có chánh tri kiến, thấy rõ sáu nhập là vậy đó. Rồi thấy rõ sáu nhập tập khởi là danh và sắc, danh sắc duyên lục nhập. Thấy rõ là lục nhập đoạn diệt, tức là niết bàn. Thấy rõ lục nhập đoạn diệt đạo, tức là con đường đi đến pháp đoạn diệt cả sáu nhập là pháp chánh đạo. Thì đó là cái chi pháp mà hôm kia tôi đã giảng. Thì bây giờ nói tiếp tục lên, ngược dòng để tìm nhân. Thì khi đã biết lục nhập là như vậy, biết lục nhập tập khởi là danh sắc. Danh sắc là gì? Ở đây danh, từ danh sắc này phải được hiểu. Danh hay là nama được nói ở đây gồm có năm cái pháp căn bản, là vedana là thọ, sanya là tưởng, chetana là tư, manasikara là tác ý, và phatsa là xúc. Nếu theo Abhidhamm thì giải thích xúc trước, như bảy tâm sở biến hành là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mang căn, tác ý. Nhưng ở trong phần danh sắc này, ngài Sariputta thì ngài giảng cái xúc để phần sau. Đây có ý nghĩa chứ không phải không có ý nghĩa. Được ngài Sariputta ngài nói trước thọ trước, vì thọ tức là thọ quẩn, và kế thọ là tưởng, thuộc về tưởng quẩn. Còn phần còn lại thì là thuộc về hành quẩn, tức là nhất là chetana là đứng đầu trong cái hành quẩn. Vì chetana là bao nhiêu sự tạo tác đều do chetana làm thành ra cái nghiệp thiện hay bất thiện. Rồi cái manasikara là cái tác ý. Tác ý này là làm thành cảnh cho tâm, nếu là tâm sở. Thì còn là manasikara cũng là làm thành lộ trình tâm, citta vithi, thì đó là tâm kháng môn, kể cả kháng ngũ môn và kháng ý môn. Nhưng mà cái mà là cũng tác ý mà thành nhà đóng tóc, tức là chakwana đó. Chakwana gì là đóng tóc, là động lực, là tóc hành. Chakwana có bảy sắc na, thì cái khởi đầu mà làm cho thành chakwana có thể thiện bất thiện hay vô ký, cũng sanh khởi ở giai đoạn bảy sắc na chakwana. Thì chính cái uttapana là cái xác định tâm này, nó là cái ta cũng gọi là tác ý mà làm thành chakwana. Vì có cái uttapana này mới có xác định đây là tốt xấu, tham sân si hay vô tham vô sân vô si phải lên. Vì vậy nên chính uttapana này nó lại là tác ý thành chakwana, là động tốc. Nên chỉ tác ý này phải được hiểu có ba khía cạnh. Một, đơn thuần khi nói đến cái manasikara chetasika là tâm sở tác ý, thì có nghĩa là làm thành cảnh cho tâm. Còn thì ý nghĩa thứ hai, khía cạnh thứ hai gọi là panchatara vachana, là ngũ môn hướng tâm, kháng ngũ môn. Đây là tác ý thành lộ trình tâm. Uttapana là tác ý làm thành tâm đấu tốc, có thiện bất thiện nghiệp, và tạo những nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện cũng ở giai đoạn chakwana. Mà quan trọng của giai đoạn chakwana chính là uttapana, là xác định tâm hay là cái tâm thần đó. nó đóng vai trò như vậy. Thì như vậy khi mà nói đến danh sắc duyên lục nhập ở đây, nên được hiểu về phần danh thì gồm có là thọ, tưởng, tư, tác ý, xúc, như vậy ta được đã nói đến. Còn phần sắc tức là bốn đài đất, nước, lửa, gió, và những sắc như tứ đài của y đại sinh thì gồm có 24 thứ sắc, nương tứ đại mà có 24 thứ sắc đó, như là nhãn nhĩ thị thiệt thân ý, sắc thinh hương vị, sắc thinh khí vị, xúc hình nằm trong đất, lửa gió, rồi mình chỉ kể cái bốn sắc cảnh giới lại là sắc thinh khí vị, rồi kế đến là như sắc nam tính nữ tính, rồi cái như là sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không, rồi sắc như là cái thân biểu tri, nữ biểu tri, rồi ba cái sắc đặc biệt như nhẹ, mềm, vừa làm việc, rồi sắc tướng như là sân, tiếng, dị diệt. Đó là 24 thứ sắc này nương theo tứ đại mà có. Như vậy gọi là sắc, là nói đến cái sắc tứ đại và sắc nương tứ đại. Đó là phần sắc. Như vậy danh sắc này duyên cho lục nhập là sao? Là bởi vì chính cái danh sắc này trong lúc mà tục sinh tái sanh, nói cái này nó lòi lên cái chi pháp mà thức, bởi vì có thức mới duyên cho danh sắc. Những tâm sở này như thọ, tưởng, tư, vân vân, nó đồng sanh trong cái tâm tục sinh, tức là cái thức tái sanh, patisanti. Rồi những cái sắc này cũng là sắc nghiệp tục sinh trong lúc mà gá sanh vào trong bào thai, thì có như là tâm tục sinh bát tế sanh thị nó phát sanh lên, cái sắc tục sinh đồng sanh trong đó có ba bọn thân, thì có 10 sắc như đã nói là 8 sắc bất ly, sắc nghiệp bằng quyền và sắc đa thành kinh thần. Còn sắc ý vật hay là giáo quách thú cũng có 10, tức là 8 sắc bất ly, sắc nghiệp bằng quyền, rồi thêm cái sắc há đa giác nữa là 10, cái sắc tim đó là 10, rồi thêm một trong hai gọi là sắc tính, nam tính hay là nữ tính, thì nó sẽ có cùng 10 sắc trong đó. Như vậy ngay lúc tục sinh thì nó đã có ba chủ sắc mà nằm trong ba bọn, bọn thân, bọn ý vật và bọn sắc tính, thì nó giống như là danh sắc nó gá vào đó. Và khi mà nó tượng hình gá vào trong cái bào thai, một cái lúc mà thời gian kỳ mà thụ thai như vậy, thì có ba yếu tố căn bản, một là trinh cha hay là noãn, tức là hay minh châu hay là quyết hay gì đó, dùng một danh từ cũng được, tức là cái trứng của người nữ sau thời kỳ kinh nguyệt, thì tức là cái thời gian đó mới có thể thụ thai được. Và yếu tố thứ ba là cái thức tái sanh. Ba yếu tố này mà hợp lại thì như vậy trong lúc đó gá sanh thay vào trong cái bào thai như vậy, chỉ như vậy thôi, nó là rất là nhỏ, như là một cái giọt nước mà trên đầu lông vậy đó, con tẩu thú đó, ta cầm lên rẫy đủ 7 lần chỉ còn chút ít cái dính cái chất trong, đơn giản vậy đó, mà nó có 30 thứ sắc cùng sanh khởi, và ngay lúc đó đã có ta thức tái sanh gá vào đó rồi, cũng như trứng gà, con gà có trống vậy đó. Nếu không có gà trống là đạp thì không có có trống, còn bây giờ có gà trống thì nó có thì đủ có cái trống, thì tuy là cái chất như vậy nhưng mà nó phối hợp ở ba điều kiện, thì thời từ thời gian đó nó chưa có đầy đủ, nhưng mà gọi là danh sắc duyên lục nhập ở đây là chỉ cho ngay sinh. Thì nó duyên lục nhập và thế nào? Duyên bằng cách là từng tự cứ 7 ngày nó thay đổi, 7 ngày thay đổi, 7 ngày thay đổi lần lần cho tới là từng lễ thứ 11. tức là khoảng 70 ngày sau khi thụ thai, thì bây giờ cái ngũ hình của vị mắt, tai, mũi, lưỡi và kể cả thân, tuy rằng có trong lúc tục sinh nhưng mà chưa được lớn mạnh, bây giờ đầy đủ từ 70 ngày, tức là từng lễ từng một, thì trở đi là mắt, tai, mũi, lưỡi đầy đủ. Còn trước đó giờ nó hiện hiện nhưng mà nó cũng giống như là cái củ phai ngọt mà nó nhô nhô ra, chứ chưa nó có đầy đủ. Nhưng mà khi cái những cái, còn quý vị biết cái củ phai ngọt á, khi nó có nhánh, có nhánh nó ra 5-7 thì mình nhổ củ phai ngọt lên, có nhiều khi nó giống như hình của hình này hình kia, thì cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó cũng đều phát sanh trải qua thời kỳ, cũng như là coi nếu 70 ngày thì cũng hơn 2 tháng 10 ngày, thì như 5 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó mới có được hiện thành đầy đủ. Thì như vậy gọi là danh sắc duyên lục nhập, tức là nhờ danh sắc trong lúc tục sinh, trong lúc tái sanh mà mới có trải qua thời kỳ nó chuyển biến 7 ngày, thay đổi 7 ngày 7 ngày, 7 7 4 9 nó thay đổi từng tự, nhưng mà muốn cho đầy đủ thì phải tới từng lễ thứ 1 nó mới là đầy đủ, nó có tượng hình rõ ràng. Nếu như ngày nay có máy siêu âm thì từ là đó về sau phải từ 2 tháng rưỡi trở lên thì siêu âm mới là thấy rõ chính xác, còn trước đây thì chưa phân biệt được. Vì vậy nên ở đây gọi là danh sắc duyên lục nhập, chính danh và sắc trong lúc tục sinh đó mà nó trợ giúp cho mắt, tai, mũi, lưỡi từng tự di chuyển trải qua thời gian như vậy được đầy đủ. Rồi từ khi mà lục nhập nó đầy đủ, nhất là sanh ra khỏi lòng mẹ rồi mới đã có diệu ngoại lục nhập duyên xúc, tức là do mắt liên quan cảnh sắc, rồi nhãn thức sinh khởi thì gặp gỡ ba pháp này là nhãn xúc vân vân, vì ý nghĩa như vậy nên gọi là lục nhập duyên xúc. Mà lục nhập này thì tập khởi của lục nhập tức là danh sắc trong lúc tục sinh như đã nói. Rồi biết các vị thánh đệ tử thành tu diệu pháp có chánh chi kiến, biết rõ về cái lục nhập, biết rõ tập khởi của lục nhập và danh sắc như đã nói. Rồi ngược lên danh sắc như vậy, rồi biết rõ gì danh sắc tập khởi, biết rõ danh sắc đoạn diệt, biết rõ danh sắc đoạn diệt đạo. Danh sắc như đã nói là tại lúc đoạn tâm quả và sắc nghiệp tục sinh. Rồi danh sắc tập khởi tức là thức, thức tái sanh, khẳng định rằng ở đây thức tái sanh và bát tái sanh thi quy nhân á, đó là cái thức tái sanh á là duyên danh sắc, tức là danh là những tâm sở vừa kể, sắc danh sắc từ lúc tục sinh như đã nói. Tâm không thể sinh khởi mà không có tâm sở, nên phần tâm sở là phần danh là xúc thọ vân vân được nói đến. Rồi đó là con pháp niết bàn, là pháp đoạn diệt danh sắc này, tức là chứng đắc niết bàn thì không còn có dụ tái sanh, thì không có danh sắc, không có duyên lục nhập vân vân. Còn mà muốn chứng đắc được cái pháp đoạn diệt này tức là niết bàn thì phải thực hành theo bát chánh đạo, đó gọi là vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh chi kiến, thấy rõ danh sắc, thấy rõ danh sắc tập khởi, thấy rõ danh sắc đoạn diệt, thấy rõ danh sắc đoạn diệt đạo là như vậy. Đây là lời giải thích thêm cái phần thập diện duyên cũng thượng ngược dòng để tìm nhân. Chiều hôm nay đến đây xin chấm dứt. Nam mô Bụt Thà. Yeah.